Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Chân từ đầu đến cuối không nói gì. Giang Ninh xử lý lại chuyện này tốt hơn cô nhiều. Còn về Hoa Minh thì sao? Cô nhìn Giang Ninh. Họ mất phí rất nhiều doanh nhân Trung Quốc cùng một lúc. Khoản nợ này, em sợ nó sẽ được tính trên chúng ta. Giang Ninh quay đầu lại. Nhìn Lâm Vũ Chân cười nói. Bà xã, làm sao anh lại nhìn ra một tia vui mừng trong mắt em? Nếu là trước kia, Lâm Vũ Chân có thể thật sự lo lắng. Nếu anh khiêu khích một đối thủ mạnh như vậy khi mới đến một nơi, điều đó có thể gây bất lợi cho sự phát triển của tập đoàn Lâm Thị. Nhưng đi theo Giang Ninh đã lâu, nhà họ Lâm từ một Đông Hải nhỏ bé đã phát triển thành danh tiếng quốc gia, trở thành tập đoàn lớn mạnh trong nhiều ngành công nghiệp. Hiện tại còn phát triển ra nước ngoài. Trái tim của Lâm Vũ Chân dần dần rộng ra. Đương nhiên, em cũng muốn tập đoàn phát triển. Lâm Vũ Chân nói, cũng không nhìn xem, em là vợ của ai. Giang Ninh hiện tại thích bộ dáng vui tươi này của Lâm Vũ Chân hơn. Điều anh muốn làm là giữ cho Lâm Vũ Chân sự trong trắng và tốt bụng, đồng thời giữ cho cô phát triển và làm cho cô tốt hơn. Để khi sát cánh bên anh, cô sẽ không còn áp lực. Ngay cả khi biết thân phận thực sự của mình trong tương lai, thì cô cũng có thể bình tĩnh lại. Ồ, phải đó. Giang Ninh vươn tay bóp nhéo nhéo má Lâm Vũ Chân. Em là vợ của Giang Ninh. Lâm Vũ Chân nghe vậy thì hừ một tiếng. Để cho Giang Ninh nhéo nhéo mặt mình, có thể dùng thêm một chút lực. Em không đau. Không đau chút nào. Vừa dứt giọng nói, Giang Ninh liền buông ra. Thấy cái nhìn tự hào Lâm Vũ Chân, anh nhún vai. Được rồi, em cứ bận rộn. Công ty ở nước ngoài vừa được thành lập, chắc hẳn có rất nhiều điều cần làm. Nếu em có thắc mắc gì thì cứ trao đổi với Hướng Cao, ông ta sẽ hợp tác giúp đỡ em. Anh chỉ vào những tấm danh thiếp trên bàn. Thời gian đến, ở đây sẽ càng có nhiều danh thiếp hơn. Chỉ cần hỏi người tương ứng là có nhu cầu. Giang Ninh đối với việc này sẽ không khách sáo lắm. Anh sẽ tạo cho doanh nhân Trung Quốc một môi trường kinh doanh tốt ở nước ngoài. Tất nhiên họ không cần phải trả lại cho mình bất cứ thứ gì. Họ chỉ cần làm tốt công việc kinh doanh của mình, làm cho thương hiệu doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. Giống như những thương hiệu quốc tế đó phô trương ở Trung Quốc, ở nước ngoài, họ cũng mang danh là thương hiệu doanh nghiệp Trung Quốc. Nói xong, Giang Ninh không quấy rầy Lâm Vũ Chân, xoay người đi ra khỏi văn phòng. Anh biết Lâm Vũ Chân thực sự rất bận, trong mắt cũng không có chính mình, cho nên cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Trong lúc này, phòng thương mại Hoa Minh, trụ sở chính, sáng sớm, sau khi Lệ Tuyên Hoành nghe được tin tức, liền vội vàng chạy tới. Mặt anh ta hơi xấu, nếu chuyện này không được xử lý tốt, không chỉ có gia tộc họ Lệ của anh bị tổn thất lớn, mà còn là của toàn bộ phòng thương mại Hoa Minh. Rốt cuộc, trong phòng thương mại Hoa Minh này không chỉ có nhà họ Lệ của anh ta, mà còn có hai người khác. Vốn dĩ, sau sự sụp đổ của nhà họ Bảo, gia tộc họ Lệ của anh ta là người có tiếng nói nhất, và có nhiều khả năng sẽ kiểm soát nhiều cổ phần hơn trong tương lai. Cách Trương